Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 784, ký tên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tất cả vị khán giả. Nơi này là Thượng Hải Đài Truyền Hình. Ta là người MC Vương Nghiên. Ta bây giờ đang Thượng Hải Quốc tế Hội Điện ảnh khai mạc thức ở trên. Cho mọi người làm hiện trường livestream. Hiện tại mọi người thấy là các minh tinh chuẩn bị từ nơi này con trên thảm đỏ bước vào hội trường. Thời gian, người đứng ra tổ chức còn muốn đang làm chuẩn bị. Chúng ta xem cái đầu tiên bước vào hội trường sẽ là ai. Một cái quần áo đồ bó sát người, nhưng là ngực nhưng mở có chút lớn nữ nhân trẻ đẹp đang làm tivi hiện trường livestream. Mà trước ngực của nàng rãnh giữa hai vú, chen lấn rất sâu. Tuyệt đối coi như là đại xích độ, hơn nữa còn là thật trống rỗng, mơ hồ có thể gặp hai điểm nhô lên. Đây tuyệt đối là người MC bên trong quần áo tương đối bộc lộ cùng to gan. Loại này hào thả tác phong thường thường sẽ hấp dẫn rất nhiều người con ngươi. Từ đó đạt tới bị người chú ý mục đích, thành danh khả kỳ, người thứ nhất ra sân. Chúng ta lại xem là ai, nha, là Thành Long đại ca. Anh mặc cả người màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hắn bên người cùng đi ra chàng là Viên Đông Vũ. Thành Long đại ca là Trung Quốc giới điện ảnh, thậm chí còn Á Châu giới điện ảnh đáng mặt đại ca. Đại biểu Trung Quốc điện ảnh người cao nhất thành tựu. Chu Đông Mưa nhất hắn mới nhất trong phim ảnh đảm nhiệm nhân vật. Là Thành Long đại ca một tay nói nhổ lên. Do mưu cô gái biến thành hồ cô gái. Nàng có phải hay không đã thích ứng biến chuyển này quá trình. Nàng cùng Thành Long đại ca kéo đi tới. Chấm ngoặc kép, Viên Đông Vũ nhẹ nhàng kéo Thành Long cánh tay. Mặc một bộ kéo lê trên đất màu đen váy đầm dài. Tóc bàn khởi tới, có một vòng lòe lòe đá quý bông tai. Sau đó sau lưng phơi bày ra V hình chữ một mảnh da thịt trắng như tuyết. Trước mặt mở miệng cũng không lớn. Có lẽ cùng nàng ngực không có nhiều quan hệ. Không có đem vậy đầm dạ hội thật cao nhọ lên tới. Như vậy ngược lại có dũng khí cao nhã khí chất ở bên trong. Ở Thành Long trước mặt, lại thật giống như có một loại cô bé mùi vị. Bọn họ đi qua thảm đỏ, lúc này thảm đỏ hai bên các ký giả rối rít giơ lên trong tay máy chụp hình. Cùng máy chụp hình, bắt đầu quay chụp tấm ảnh. Còn có ký giả định vượt qua thảm đỏ hai bên kéo lan can. Đối với Thành Long cùng Viên Đông Vũ tiến hành phỏng vấn. Nhưng là Thành Long chẳng qua là mỉm cười, nhất luật không trả lời, mà những ký giả kia mới vừa càng tuyến liền bị các nhân viên an ninh mang ra ngoài. Có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được, bọn họ phỏng vấn cũng sẽ bị treo. Gương xe trước, phía sau các ký giả cũng đàng hoàng hơn, đàng hoàng quay phim tấm ảnh, lần này tới ký giả tương đối nhiều, Á Châu các nước đứng chủ lực, Âu Mỹ các nước cũng có một ít gia nhập vào. Dù sao cũng là quốc tế hội điện ảnh, cho nên quốc gia Âu Mỹ điện ảnh triển lãm cũng có rất nhiều. Hơn nữa theo Trung Quốc điện ảnh thị trường kéo dài trưởng thành là thế giới thứ hai đại điện ảnh thị trường, hơn nữa ở tương lai mấy năm rất có thể vượt qua nước Mỹ thành là thứ nhất đại điện ảnh thị trường. Cho nên mỗi quốc gia điện ảnh người cũng muốn ở Trung Quốc thị trường ở trên chia một chén canh. Vì vậy bọn họ không thể nào rất không sáng suốt đi cự tuyệt như vậy khoảng cách gần cùng Trung Quốc. Điện ảnh người trao đổi cơ hội. Đại ca, nhìn bên này, có ký giả lớn tiếng hướng về phía Thành Long kêu lên. Muốn cho Thành Long vỗ mấy cái ngay mặt tấm ảnh. Còn có ký giả thì lớn tiếng kêu Viên Đông Vũ. Để cho nàng kéo đại ca. Sau đó bài mấy cái tư thái vỗ. Viên Đông Vũ rất phối hợp. Cười ngọt ngào. Bày mấy cái tư thế, lúc này mới đi tới cửa một cái mở ra trước đài. Nơi này là một bước Thượng Hải Quốc tế Hội Điện ảnh Cự Phúc tuyên truyền tấm áp phích. Cần phải nhân viên làm việc tiến lên, khác nhau đưa cho Thành Long cùng Viên Đông Vũ một cây viết. Để cho bọn họ ở phía trên ký tên, Thành Long rất lão luyện vung lên mà liền, đem bút vẫn còn cho người ủng hộ. Mà Viên Đông Vũ thì rất nghiêm túc khua tay múa chân một cái, lúc này mới đem mình tên chữ ký tới. Sau đó người MC ngay tại trên đài hiện trường phỏng vấn Thành Long cùng Chu Đông Mưa. Đại ca, Ngài chậm một chút đi. Mắt thấy Thành Long muốn xuống đài, người MC mau kêu ở hắn, cười nói, ta muốn hiện trường phỏng vấn ngài một chút, liền một cái vấn đề, được không? Phải, ngươi hỏi đi. Thành Long gật đầu một cái. Hắn lao thẳng đến mình, tư thái thả rất thấp. Bây giờ hắn con trai muốn thả ra rồi, không thể cao giọng, tránh cho gây thêm rắc rối. Cho nên ở một bên mỉm cười, chờ người MC đặt câu hỏi. Người MC là đài truyền hình trung ương một cái so sánh nổi tiếng chủ trì. Người phụ nữ gọi là Thái Lộ, hơn 30 tuổi, tỏ ra còn rất trẻ hơn nữa, rất biết tính. Bình thường đều là chủ trì quốc tế băng tần, cho nên cùng Thành Long cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nàng trở thành lần này quốc tế hội điện ảnh chủ trì. Dẫu sao đây là có quốc tế phạm nhi sự việc, lần này hội điện ảnh coi như là một lần quốc tế điện ảnh thịnh thế. Chúng ta đều biết người tới bên trong không thiếu quốc tế tai to mặt lớn. Giống như là Thành Long đại ca vậy. Chấm ngoặc kép, người MC Thái Lộ thao thao bất tuyệt bắt đầu nàng vấn đề. Chẳng qua là, phía trước này cửa hàng là không là quá dài một chút à? Người rốt cuộc muốn hỏi gì? Thành Long có chút không nhịn được. Ách, chấm ngoặc kép, Thái Lộ có chút lúng túng. Nhanh chóng hỏi chính đề. Xin hỏi ngài đối với lễ điện ảnh này ấn tượng như thế nào? Cùng thường ngày ngài tham gia một ít quốc tế tính lớn hội điện ảnh so sánh. Chúng ta lần này hội điện ảnh có cái gì để cho ngài khắc sâu ấn tượng địa phương? Cái vấn đề này để cho Thành Long làm sao trả lời? Cái này não tàn vấn đề. Thành Long không kiềm được trong lòng oán thầm mấy câu. Sau đó còn phải lộ ra một bộ mặt mày vui vẻ nói. Ừ. Nói thật ra, lần này hội điện ảnh là ta tham dự qua hội điện ảnh bên trong nhất trọng thể một lần. Chỉ là bố trí này cùng tham dự số người, thì hẳn là ta tham dự qua tốt nhất nhiều nhất một lần. Có thể so với Oscar ban thưởng lễ, ta tham gia Oscar ban thưởng lễ còn không có có nhiều người như vậy. Bố trí cũng không cái này hay, rất sang trọng, lời nói này, để cho người ủng hộ Thái Lộ trong lòng thoải mái à? Sau đó liền cười nói, ngài là giới điện ảnh đại ca, ta cũng trung thành chúc mừng ngài điện ảnh có thể cầm giải thưởng lớn. Cảm ơn ngài, đại ca, ngài bên này mời. Thái Lộ vừa nói sẽ để cho Thành Long đi vào bên trong, mà Viên Đông Vũ hãy cùng ở Thành Long bên người. Thái Lộ cứ thế không hỏi nàng một cái vấn đề, sẽ để cho nàng rời đi. Xem ra Viên Đông Vũ danh tiếng ở lớn cổ tay trước mặt vẫn có chút không đủ xem à. Liền người nữ MC cũng đối với nàng không thấy. Cái này làm cho Viên Đông Vũ có chút nhụt chí. Nàng yên lặng đi theo Thành Long bên cạnh. Có chút yên lặng, Thành Long cũng chú ý tới. Không kiềm được cười nói. Làm sao? Có tâm tình? Không, không phải. Chấm ngoặc kép, Viên Đông Vũ cuống quýt nói một câu. Sau đó vẫn là không nhịn được rớt hai hàng kim đậu. Khăn tay lau một cái, nặn ra một nụ cười. Mới vừa rồi gió quá lớn. Chấm ngoặc kép, gió quá lớn. Mê ánh mắt, Thành Long không kiềm được cười lên. Nói liên tục láo cũng sẽ không kiếm cớ. Người nhà, đây coi là cái gì? Nếu như là ở Hollywood thảm đỏ, bất kể là quả cầu vàng cùng Oscar, nếu như ta cùng chân phàm cùng đi thảm đỏ mà nói, ta có thể so với ngươi hôm nay đãi ngộ còn thảm hơn. Chẳng lẽ để cho ta đi tới nửa đường rơi nước mắt? Xì, có lẽ nghĩ tới Thành Long nửa đường rơi nước mắt buồn cười tình cảnh, Viên Đông Vũ không nhịn được liền cười. Sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không tin hừ hừ. Mới sẽ không, ngươi ở Hollywood không phải thật nổi danh. Nổi danh nhất cũng không có chân phàm nổi danh à? Người muốn à? Ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có hắn nổi danh. Người nói ta thương tâm không thương tâm à? Quá tổn thương tự ái. Cho nên ở Hollywood vậy có hội điện ảnh thời điểm, ta cũng không cùng hắn cùng xuất hiện. Thành Long lắc đầu cười nói trước. Hai người vừa nói, Viên Đông Vũ tâm trạng tốt hơn nhiều. Ở rạp hát lớn bên trong, rất nhanh liền tìm được mình vị trí. Mà lúc này trên thảm đỏ còn có một nhóm tiếp một nhóm minh tinh điện ảnh tới. Trong bọn họ ở giữa có diễn viên, đạo diễn, còn có các loại các dạng âm nhạc người và nhà sản xuất phim. Đợi một chút, Hollywood minh tinh cũng tới hết mấy. Có kim cương, chó sói, Wolverine, bộ thứ tư Hugh Jackman. Có mắt ưng bộ thứ hai ở giữa Clint Barton, Michelle Manon. Còn có Resident Evil cuối cùng, thiên đạo diễn Paul Anderson cùng với vai chính Michelle Rodriguez, các người khác. Còn có Âu Châu một ít điện ảnh nước lớn, thí dụ như nước Pháp, Anh Quốc cùng một ít quốc gia nổi tiếng đạo diễn cùng minh tinh. Nhưng là chói mắt nhất vẫn là Hollywood, những đạo diễn kia cùng minh tinh. Bởi vì là những thứ này đều là Trung Quốc người xem nghe nhiều nên quen nhân vật. Cho nên bọn họ ra sân đều được các ký giả điểm chính chiếu cố. Trần Phàm là ở cạnh phía sau một chút ra sân. Cũng không phải là có người ở an bài ra sân thứ tự. Trừ Thành Long là an bài trở ra. Người còn lại đều là tới trước vào trận. Cho nên Trần Phàm ra sân thời điểm, trước mặt đã vào một nhóm lớn diễn viên cùng đạo diễn cùng với điện ảnh người. Đối diện hướng chúng ta đi tới là Oscar cao nhất vai nam chính đoạt giải. Cũng là Trung Quốc trong nước cái đầu tiên đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng chân. Phạm Anh Chân, Thượng Hải đài truyền hình cái đó ngoại cảnh người MC bỗng nhiên liền kinh ngạc vui. Mừng kêu, sau đó liền lợi dụng nàng Thượng Hải đài truyền hình đặc quyền. Vượt qua dây đỏ muốn phỏng vấn Trần Phàm. Trần Phàm ra sân lúc này thật ra thì cũng không có cái gì bá vương khí. Đem người ở chỗ này cũng chấn kêu khóc muốn tới ký tên. Nơi này nam thanh nữ tú quá nhiều. Cho nên khí chất cái gì cũng không sai biệt lắm. Ngược lại là Melissa tỏ ra khí chất bất phàm. Cùng Trần Phàm rất phối hợp. Hai người cặp tay xuất hiện lúc này các ký giả đèn loang loáng không ngừng lóng lánh người ánh mắt. Anh Trần, bên này. Anh Trần chính diện, có ký giả lớn tiếng kêu. Lúc này vừa vặn Thượng Hải đài truyền hình cái đó người MC khoản qua lan can. Muốn đi vào phỏng vấn Trần Phàm, nhưng là bị Trung Thực An Ninh phát hiện sau đó. Lập tức tới chặn lại. Vậy người MC nói, ta là Thượng Hải đài truyền hình, ta là đài truyền hình địa phương. Nhưng là An Ninh nơi nào nghe nàng giải thích, đem nàng ngăn ở lan can bên ngoài. Hơn nữa người phụ nữ kia sông mạnh, vậy cao thật lộ ra rất sâu, rãnh ngực còn đặt ở một người an ninh trên ngực. Mềm nhũn cảm giác, để cho nhân viên an ninh kia nhất thời đánh liền cái bệnh sốt rét. Vậy bên cạnh cũng truyền đến các ký giả cười vang, cô đó lúng túng không được, không thể làm gì khác hơn là hung hãn chờ vậy mấy người an ninh. Nhưng lại không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh quanh quẩn. Không ngừng kêu Trần Phàm tên chữ, định để cho hắn dựa vào tới đón bị mình phỏng vấn. Nhưng là nàng cũng đánh giá quá cao mị lực của mình. Trần Phàm thậm chí cũng không quay đầu lại vọng nàng một cái. Liền hướng vậy chờ tốt đài đi tới. Anh Trần, thấy ngài thật tốt. Thái Lộ nhanh chóng tiến lên mấy bước. Đón Trần Phàm liền đi tới. Sau đó tự mình dẫn hắn lên đài tử. Đem mình bút đưa tới nói. Ngài ký ở chỗ này, đặc biệt là ngài lưu đi ra ngoài một khối. Vừa nói chỉ bên cạnh một khối lớn trống không chỗ. Trần Phàm nhìn một cái liền cười nói, ta vẫn là ký nơi này đi, đừng làm quá đặc thù. Hắn nhìn xem khối kia đất trống, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, làm sao liền đặc biệt cho mình chừa lại một khối làm đặc thù hóa. Cái này rõ ràng chính là đem mình còn đang trên lửa nướng à. Cô gái này không phải có dụng ý khác, chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Cũng tốt, cho dù là ký ở nơi đó, cũng là một viên sáng chói minh châu. Thái Lộ lúng túng cười một tiếng, nhưng là vẫn là nhìn ra được nàng có chút bối rối. Trần Phàm ở một xó xỉnh chỗ, đem tên của mình vung lên mà liền, sau đó đưa cho Melissa. Melissa cầm lên, bỗng nhiên cười một tiếng. Đi tới Thái Lộ ngón tay qua vậy mảnh đất trống. Đại bút vung lên. Đem mình tên chữ lắp đầy vậy mảnh trống không chỗ. Chữ thật thật lớn. Hơn nữa còn là tiếng Anh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http